Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 317, chương 700, nhượng tu luyện gặp quỷ đi thôi. Khoái Lạc, Đông Hoàng Bạch chỉ nghi hoặc một chút. Thế nào mới có thể để cho Diệp Hoa nhanh đâu? Một giây về sau, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ liếc nhau. Nhượng Diệp Hoa Khoái Lạc tựa hồ chỉ có một cái biện pháp. Lúc này Diệp Hoa xếp bằng ở trong tẩm cung. Khả năng bởi vì thật lâu không có tu luyện, căn tĩnh không nổi tâm. Vừa nghĩ tới bạch cốt này phách lối ngữ khí, phổi đều muốn tức điên. Nam Vô Kỳ một tiểu đệ dám tại bản tôn trước mặt kêu gào. Mà bản tôn vậy mà không làm gì được hắn. Hỏa khí thật lớn. Không được, bản tôn muốn tỉnh táo lại. Hung hăng tu luyện, không thể bị ngoại giới quấy nhiễu. Bản tôn nhất định phải dây giết các ngươi, để cho các ngươi tại bản tôn lực lượng run lẩy bẩy. Chính là như vậy, người nào đều không thể quấy nhiễu bản tôn tu luyện. Tu luyện nhượng bản tôn khoái lạc. Tu luyện nhượng bản tôn khoái lạc. Tu luyện nhượng bản tôn khoái lạc. Ngay tại Diệp Hoa tự ngã thôi miên thời điểm, bỗng nhiên hai bóng người đẹp đẽ xuất hiện ở trước mắt. Nhìn lên trước mặt Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch Chỉ, Diệp Hoa kiên định khuôn mặt cứng đờ. Dù là thường xuyên nhìn gặp hai người bọn họ, lúc này cũng nhịn không được tôn kính đứng lên. Chỉ gặp Thanh Nhã ăn mặc chỉ đen đai đeo trang, thon dài cặp đùi đẹp bị lây tất chân bao vây lấy. Này tiểu váy váy đã thấp đến không thể lại thấp, một khối hắc sắc không rõ vải vóc áo ngực bảo bọc. Bằng phẳng bụng dưới không có chút nào thịt thừa. Phối hợp này tuyệt mỹ khuôn mặt, tuyệt đối nhượng bất kỳ người đàn ông nào nổ tung, bao quát bản tôn ở bên trong. Mà nữ hoàng đại nhân vậy mà lần đầu tiên ăn mặc một bộ màu trắng đai đeo trang. Cùng Thanh Nhã chỉ đen khác biệt, nữ hoàng đại nhân là màu trắng mang internet tất chân, càng mãnh liệt hơn, lây tiểu váy váy thỉnh thoảng nhộn nhạo. Thậm chí ngay cả bản tôn tâm đều cho sóng đứng lên. Nữ hoàng đại nhân ngực có thể là phi thường sung mãn loại kia. Diệp Hoa thường xuyên là yêu thích không buông tay. Hôm nay nữ hoàng đại nhân cố ý bọc lấy. Đây quả thực là thị giác xông lên đánh. Diệp Hoa cho tới bây giờ chưa thấy qua hai người bọn họ mặc thành dạng này. Không phải không yêu cầu qua, là yêu cầu toàn bộ bị cự tuyệt. Trước kia muốn chết muốn sống không nguyện ý. Bản tôn hôm nay bắt đầu lúc thời điểm tu luyện liền đến. Các ngươi là cùng bản tôn làm trái lại đi. Các ngươi coi là mặc thành dạng này bản tôn liền hội phóng khí tu luyện sau này là không thể nào. Ngay tại Diệp Hoa kiên định nội tâm thời điểm, nữ hoàng đại nhân không biết từ nơi nào xuất ra một cây ống thép. Trực tiếp cắm tới trên mặt đất. Cái này khiến Diệp Hoa tâm đều ngừng vỗ. Chỉ gặp Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ khinh khẽ vuốt vuốt lại lớn vừa thô ống thép. Cái này khiến Diệp Hoa muốn nổ tung. Nuốt nước bọt, Diệp Hoa, Thanh Nhã mềm mại hô. Mị nhãn như tơ, thậm chí còn duỗi ra chiếc lưỡi thơm tho liếm láp khóe miệng. Nữ hoàng đại nhân hơi hơi giãy giụa thân thể mềm mại. Khinh khẽ cắn miệng môi dưới. Thon dài chân quấn quanh ở trên ống thép. Bản tôn làm sao đột nhiên muốn đi làm cái kia ống thép. Đông Hoàng Bạch chỉ phát ra này mê người thanh âm. Diệp Hoa ngồi ở chỗ đó làm gì? Còn không qua đây sao? Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ can cũng không biết trượng phu dự định tu luyện, cho rằng trượng phu chỉ là không vui, cho nên mới nghĩ biện pháp nhượng trượng phu vui vẻ. Nếu để cho các nàng biết Diệp Hoa là tại tu luyện, khẳng định là sẽ không tới quấy rầy. Nhìn lấy hai vị kiều thê cái dạng này, Diệp Hoa trong lòng đang giãy giụa. Muốn các nàng vẫn là muốn tu luyện. Bản tôn thế nhưng là cái nam nhân, mà lại là quyết tâm muốn tu luyện nam nhân. Qua con bà nó tu luyện, vẫn là cùng các lão bà lăn ga giường. Nếu như ngày nào bản tôn bị người giết chết, tất cả đều là các nàng nồi. Tại bản tôn lúc thời điểm tu luyện đến như vậy một tay. thật sự là hai cái yêu tinh. Chỉ gặp Diệp Hoa trực tiếp đi qua, đem hai vị kiều thê ôm vào trong ngực, hướng phía giường đi đến. Một trận gió tanh mưa máu bỗng nhiên bạo phát, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ đặc biệt dụng tâm, tận lực chồng mình vui vẻ. Hôm nay nhìn lấy trượng phu này thất lạc ánh mắt, đau lòng không thôi, hy vọng dạng này có thể hóa giải một chút trượng phu tâm tình. Đừng nói, vẫn rất có tác dụng, chỉ là thời gian lâu dài một điểm, 3 ngày thời gian ở giữa rất nhanh liền qua. Vô hư cảnh sáng sớm vẫn là như vậy dễ chịu. Diệp Thần cùng Diệp Lưu thường ngày đánh nhau, Đông Hoàng Ly cùng Diệp Diễm thường ngày ngồi ở bên cạnh nhìn lấy, vẫn còn đang đánh ngáp. Diệp Diễm xoa xoa phát chướng con mắt, đều 3 ngày, cha mẹ còn chưa có đi ra, là tại tu luyện sao? Hẳn là đi. Đông Hoàng Ly nằm sấp trên bàn, lộ ra rất lợi hại nhàm chán. Nghe nói ba ba gặp được khó khăn, Diệp Diễm lén lút nói ra, chuyện này bọn nhỏ còn không biết đâu, tin tức là bị phong tỏa, đấu phù thế cũng là thủ khẩu như bình. Đông Hoàng Ly nắm tay nhỏ nện lấy bàn đá, chúng ta vẫn là quá nhỏ, cha mẹ không để cho chúng ta biết quá nhiều. Đúng vậy a, thật hy vọng nhanh lên lớn lên, liền có thể trợ giúp ba ba. Diệp Diễm thật hy vọng chính mình nhanh lên lớn lên liền tốt, đến lúc đó liền có thể trợ giúp phụ thân tranh đoạt thiên hạ. Hạng gì hào khí vạn trường, lộc cộc một tiếng, Diệp Diễm không có ý tứ sờ lấy dạ dày. Đông Hoàng Ly vỗ vỗ đệ đệ bả vai, ngươi còn ăn trước no bụng lại lớn lên đi, dì nấu cơm thật là khó ăn, Diệp Diễm thống khổ nói ra. 3 ngày này tiểu gia hỏa toàn bộ tại Thanh Vũ Đồng nơi đó ăn cơm. Thanh Vũ Đồng căn cũng không biết nấu cơm, cũng chỉ có thể cầm máy tính bảng học, ăn quen mẫu thân nấu cơm đồ ăn. 4 cái tiểu gia hỏa miệng đều bị nuôi kén ăn, cho nên mới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Tốt, dì mấy ngày nay cũng rất mệt mỏi, muốn thông cảm gì? Đông Hoàng Ly bất đắc dĩ một tiếng. Nhìn nhìn thời gian cũng kém không đều, Đông Hoàng Ly đứng dậy hô, đều ngừng ngừng, trước đi ăn cơm. Diệp Thần cùng Diệp Lưu khuôn mặt nhỏ một hồi, gạt ra nụ cười nói ra, tỷ tỷ, ca ca, các ngươi đi thôi, chúng ta không đói bụng. Ân, ta cùng ca ca luyện thêm một chút, Diệp Lưu nghiêm túc nói, ăn cơm này là không thể nào, không tồn tại thật là thơm, cảnh cáo. Đông Hoàng Ly hướng đi tiến đến, trực tiếp nắm chặt đệ đệ cùng muội muội cổ tay, chúng ta thế nhưng là huynh đệ tỷ muội, gặp nạn muốn cùng khi, muốn chạy không cửa. Tỷ tỷ tỷ, Đông Hoàng Ly mới mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp đem người cho kéo đến Thanh Vũ Đồng tẩm cung. Nhưng mà vừa mới bước vào môn, lũ tiểu gia hỏa đã nghe đến một cỗ thơm ngào ngạt vị đạo. Chỉ gặp trên mặt bàn bày biện phong phú bữa sáng, đủ loại kiểu dáng đều có, bánh bao hấp a, bánh quẩy a, cháo gạo a, còn có dân phấn, mảng lớn thịt bò loại kia. Thanh Vũ Đồng cười híp mắt ngồi ở bên cạnh, tự mình làm lại không tốt ăn, mà lại lãng phí thời gian, dứt khoát liền ra ngoài mua được, nhiều nhẹ nhõm a. Lũ tiểu gia hỏa, mau tới ăn điểm tâm đi. Thanh Vũ Đồng khẽ cười nói. 4 cái tiểu gia hỏa mang theo nghi hoặc biểu lộ ngồi tại trên ghế. Thực vật phát ra vị đạo để bọn hắn dạ dày đang kêu gọi. Tốt, dì nơi này không có quy củ nhiều như vậy, nhanh ăn đi. Cảm ơn dì. 4 cái tiểu gia hỏa cùng hô lên. Sau đó điên cuồng cầm lấy trên mặt bàn thực vật mãnh liệt ăn. Một bên ăn một bên hô, thật là thơm. Nhìn lấy lũ tiểu gia hỏa ăn như hổ đói, Thanh Vũ Đồng cũng là thở phào. Về sau chỉ có thể dạng này, tự mình làm cơm chính mình cũng khó mà nuốt xuống. Thật sự là làm khó bọn nhỏ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.